Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ta tựa như là thiên tài. Nguyên bản Hokage trong văn phòng đệ tam còn có Jiraiya bọn hắn. Đột nhiên bị bịch một tiếng giật nảy mình, vừa định hỏi cái nào không có mắt dám ở chỗ này quấy rối. Chỉ thấy Shinosuke mở cửa đi đến, khí lực quá nhỏ, Shinosuke cũng liền từ bỏ nhảy lên môn mà vào. Từ đó ba khí ra sân dự định, lúc trước hắn một cước kia cũng không phí công, tối thiểu nhất làm ra gõ cửa hiệu quả, liền là thanh âm hơi bị lớn. Cửa mở, trong tai cũng truyền tới một đạo cực kỳ phiền muộn cùng khó chịu thanh âm. Tiểu quỷ, tại sao là ngươi? Ngẩng đầu nhìn lên, Jiraiya đang dùng ngươi thiếu ta 1 triệu không trả ánh mắt nhìn mình. Nhìn thấy Jiraiya tại cái này, Shinosuke con mắt đột nhiên sáng lên, lệch ra qua thân thể, đầu cố gắng hướng Jiraiya sau lưng nhìn lại, nhưng cái sau tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, thân thể cũng di động theo, lần nữa ngăn trở Shinosuke ánh mắt. Qua mấy lần, Shinosuke cổ đều xoay chua, liền là không thấy được Jiraiya người đứng phía sau, không khỏi nổi giận, Jiraiya ngươi tránh ra cho ta, có tin hay không ta để Kimura cùng Sakata đánh gãy chân của ngươi, phách lối lời nói. Đem hắn quan nhị đại bản chất hiển lộ không thể nghi ngờ. TT tính ta một người, Jiraiya sau lưng Orochimaru nhấc tay đồng ý. Dự định cùng ba người chi lực đánh gãy Jiraiya chân. Con rắn chết, người muốn đánh nhau phải không mà, Jiraiya không thể nhất chịu liền là đến từ Orochimaru trêu chọc. Cả người một cái xù lông, nổi giận đùng đùng nhìn xem Orochimaru, tay áo đều lột đi lên, một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ. Cản ở phía trước sắc lang đi, Shinosuke rốt cục nhìn thấy Jiraiya sau lưng Sunet. Mà cái sau đầu ngón tay bưng bít lấy cái chán, một mặt nhức đầu bộ dáng. Sunet một ngày không thấy, ngươi có muốn hay không ta à? Shinosuke bước nhanh đi đến Sunet trước mặt, như gấu túi ôm lấy Sunet đùi, đồng thời tay chân liên động, cố gắng hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Bất quá tay vừa mới sờ đến bẹt đùi bộ, liền bị Sunet một thanh lĩnh lên. Đôi bàn tay trắng như phấn vừa mới giơ lên, gương mặt xinh đẹp mang theo giận tái đi chi sắc. Khụ khụ, Shinosuke ngươi tới đây làm gì? Sunet đem thả xuống Shinosuke, gặp Sunet muốn đánh con của mình. Biết rõ Sunet lực lượng đệ tam, vội vàng nói, hắn cũng không muốn con của mình bị đánh choáng váng. Hừ, Sunet hừ lạnh một tiếng, tâm không cam tình không nguyện buông xuống Shinosuke. Trong lòng nhớ kỹ bút chướng này, lần sau cùng nhau đánh lại chính là. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng không thể nghi ngờ đã khá nhiều. Ấy nhỉ, khẳng định là tìm đến Sunet. Tiểu quỷ, cái mũi của ngươi có phải hay không là cầu? Nghe Sunet vị liền có thể tìm tới, Jiraiya ở bên nói ra. Shinosuke tìm Sunet, tại Jiraiya xem ra thật giống như nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Hắn tìm nữ phòng tắm bình thường. Lão đầu tử, nhà ngươi đệ tử nói ngươi là chó đâu? Shinosuke nhàn nhạt hét lên Jiraiya. Sau đó đối cầm thuốc phiện thương đệ tam nói ra, tiểu quỷ ngươi không nên nói bậy, ta chỗ đó nói lão đầu là chó. Jiraiya lập tức gấp, vội vàng giải thích nói, mình căn bản liền chưa nói qua, cũng không thể cõng nồi. Ngươi nói ta là mũi chó, không liền nói ta là chó nha. Này lão đầu tử có phải hay không cũng là chó? Shinosuke nói. Tiểu quỷ ngươi hung hăng càn quấy. Ta nói ngươi là mũi chó, lại không nói lão đầu tử là chó. Nghe một lớn một nhỏ hai người. Ngươi một câu lão đầu tử là chó, ta một câu ta không nói lão đầu tử là chó. Đệ tam khí sắc mặt đỏ lên, cầm điếu thuốc thương tay run rẩy. Một cái thân nhi tử, một cái thân truyền đệ tử, đây là muốn bức ta quân pháp bất vị thân tiết tấu mà. Các ngươi đừng nói nữa, lão sư đều nhanh muốn tức giận thổ huyết. Nếu là hắn chết rồi, Shinosuke ngươi liền thành gia đình độc thân. Jiraiya về sau ngươi nhìn trộm nữ phòng tắm bị phát hiện, liền không có người cho ngươi chùi đít. Cuối cùng Sunet bây giờ nhìn không nổi nữa, ngăn trở hai người liên quan tới giống loài khởi nguyên thuyết pháp. Phốc, đệ nội tâm một ngụm lão huyết phun ra, không ngừng mặc niệm không sinh khí, không sinh khí. Cái này ba chữ chân ngôn, thật lâu đệ tam mới chậm rãi nói ra. Kimura, Sakata, các ngươi mang Shinosuke rời đi, hôm nay không cho phép hắn ra ngoài. Hiển nhiên đệ tam tức giận, đại giới liền là Shinosuke bị cấm túc. Chờ một chút, phụ thân đại nhân, ta thật có sự tình, rất chuyện gấp gáp. Shinosuke cũng là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lấn thiện sợ ác, vội vàng manh manh đát nhìn xem đệ tam. Ai, chuyện gì mau nói. Đệ tam cuối cùng vẫn là thua ở Shinosuke manh manh đát dưới con mắt. Thở dài một hơi, hôm qua ngươi liền cho ta một cái quyển trục, ta đã đề luyện ra chakra, nhưng ta sẽ không kết ấn, tam thân thuật không học được. Còn có ngươi đến lại cho ta mấy cái nhẫn thuật, tốt nhất là loại hình công kích, A cấp hoặc S cấp ta đều không chọn, siêu S cấp cũng là có thể tiếp nhận. Tối hôm qua quyển trục phía trên chỉ ghi chép một thiên chakra rút ra thuật cùng tam thân thuật, nhưng Shinosuke căn bản sẽ không kết ấn, tam thân thuật không cách nào học tập, cho nên hắn đến tìm đệ tam. Đương nhiên còn có nhất muốn nguyên nhân liền là tìm đệ tam muốn một số cái khác nhẫn thuật. A, S hắn không hy vọng xa vời, muốn cũng không dùng đến, C cấp nhẫn thuật mới là mục tiêu của hắn lần này. Nói xong những lời này về sau, Shinosuke chợt phát hiện không khí hiện trường có chút ngột ngạt. Ngay sau đó trong tai liền truyền đến Jiraiya tiếng cười to. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Tiểu quỷ ngươi biết chakra là cái gì đó, một đêm liền có thể đề luyện ra. Ngươi không phải là ban đêm nằm mơ tè ra quần, liền cho là mình đề luyện ra chakra đi ha ha ha. Jiraiya càng nói càng cảm thấy buồn cười. Chỉ mình tiếp tục nói, làm bản thiên tài ta cũng bỏ ra 7 ngày mới đề luyện ra chakra, ngươi một đêm làm sao có thể, ta nhất định là đang nằm mơ. Shinosuke cuối cùng là biết trước đó bầu không khí vì sao lại buồn bực. Nguyên lai bọn hắn không tin mình đề luyện ra chakra, đồng thời cũng biết mình một đêm liền đề luyện ra chakra. Tựa hồ là một kiện phi thường kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Xem ra ta hẳn là thuộc về trong truyền thuyết thiên tài. Không biết so với Namikaze Minato cùng Kakashi, ai mạnh ai yếu. Gặp Jiraiya phản ứng, Shinosuke cho tới nay dẫn theo tâm, ít nhất buông xuống một nửa. Thiên phú của hắn rất tốt, so đại bộ phận ninja đều tốt. Cái này cho thấy hắn chỉ phải cố gắng, về sau có trở thành cường giả cơ sở. Thế là hắn tại Jiraiya trào phúng dưới, bình tĩnh đưa bàn tay ra, nương theo lấy một vòng nhạt hào quang màu xanh lam. Jiraiya thanh âm im bặt mà dừng. Shinosuke nhìn thấy hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đệ tam trong tay thuốc phiện thương rơi trên bàn. Sunet dương miệng nhỏ, có thể trông thấy bên trong nghịch ngợm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Kimura, Sakata, hai người như là gặp quỷ một dạng. Người ở chỗ này duy nhất tương đối chấn định đoán chừng liền là gián thúc. Dù sao hắn bản thân liền là thiên tài, bị đệ tam đánh giá là một cái mấy chục năm mới ra dị mới. Hắn lần thứ nhất đề luyện ra chakra bỏ ra dòng dã 2 ngày. Hôm nay hắn tựa hồ thấy được một cái vài trăm năm mới có thể ra thiên tài. Liền đứng tại trước mắt mình, màu vàng dựng thẳng lớn lên mắt rắn để lộ ra dị thường hưng phấn. Trong phòng bầu không khí tịch vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Shinosuke trên tay nhạt hào quang màu xanh lam. Mặc dù quang mang này rất yếu ớt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cho rằng chỉ cần quang mang này trưởng thành, chỗ phát ra ánh sáng và nhiệt độ sẽ chiếu sáng cả thôn, thậm chí là toàn bộ giới ninja. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.